Ngài Thái tử Tất Đạt Đa lúc đó là một cái vị sa môn làm thầy. Tới khi sao quý vị? Cho tới cái lúc mà ổng về, phái đoàn của Vua Tịnh Phạn vô thăm để coi thái tử thế nào. Thì vào thăm tới nơi thì sao quý vị biết? Thì mới nói là công chúa Gia Du Đà La vẫn chưa có sanh thái tử. Tại vì sao? 6 năm rồi. Tới năm thứ 7 và tới năm sau khi Phật bỏ lại cái ngồi cái gốc cây Bồ Đề, Phật hành thiền, sau đó mấy ngày 49 ngày sau Phật chứng đạo, thì khi đó trong ngày đó ngài La Hầu La bắt đầu mới sanh. Thì khi sanh ra đó thì trong hoàng tộc họ mới lên tiếng xù xì, có bầu gì đâu mà chồng đi 6-7 năm rồi mà giờ sanh. Thì giả sử bây giờ đó một cái vị nào ở Việt Nam, nghĩa là lấy chồng đi rồi Việt Kiều rồi phải không, rồi giấy tờ trùng trặc sau 6 năm mà cái bầu cứ nằm mệnh hoài, mà tới hồi chồng qua bảo lãnh qua tới đây đứa nhỏ mới có 1 tuổi thôi, thì người ta có tin chồng không, có ông này không? Ta nói là bà đó nhà bị bạ. Thì cũng vậy, dòng họ Thích mới nói là Gia Du Đà La ngoại tình. Tại vì cái thai 9 tháng này cứ lớn hoài, nó đâu có ngỡ cái ôm cái bụng hoài gì thôi. Thành ra khi bà sanh ra thì người ta đồn là con không phải con của Đức Phật. Thì dòng Bà La Môn hồi đó họ dữ dội lắm, dòng Sắc Đế Lợi họ mới lập một cái hầm lửa, họ mới nói xô xử tử bà. Vua Tịnh Phạn ký cái sắc lệnh là xô bà Gia Du Đà La và Thái tử La Hầu La xuống dưới cái hầm lửa. Thì Gia Du Đà La mới hướng về cái chỗ mà trong cái chỗ Phật đang tu đó, nước tiết á, nói nếu quả thật La Hầu La là máu mủ của Thái tử Tất Đạt Đa, xin cho mẹ con tôi nhảy xuống hầm lửa biến thành sen đó. Chiên đàn hải nhạn lư nhiệt danh hương, Gia Du tức là gia tử mẫu là mẹ và con lưỡng vô ương, nghĩa là không còn bị tai họa nhé. Thầy quả nội đất thanh nương, tức là chí tâm chi tư nhất thiết, nghĩa là biến thành hoa sen hà vàng hết. Thành khi mà xô bà xong tự nhiên nó biến thành ra là hoa sen đỡ chân. Từ đó Vua Tịnh Phạn nói đây là cháu nội mới đem về nuôi. Thành nó có cái bài kinh quý vị nhớ hồi xưa có tụng không đó. Thành ra đó là hai cái tích, thành ra thầy không biết cái tích nào đúng. Mà một tiết thì nói là Đức Phật từ giả hoàng cung vô nhìn vợ con đang ngủ có không, rồi một tiết là nói là bà Gia Du Đà La bị xử tử vì cái tội là mang thai tới 7 năm đó. Thành ra hai cái tiết đó mình cũng không biết, nếu mà nói về 7 năm thì cái tuổi các anh hai người ngang ngang nhau đó. Thì ra là nếu mà nói là cái thuyết đầu á thì lớn hơn 6-7 tuổi, mà nếu nói khi mà ngài sắp thành đạo về đó, thành ra nó có hai cái thuyết mà mình đây là kinh á, là do dịch lại, kinh được dịch lại, thành ra mình không có biết được hai cái thuyết được thầy nêu lên, chứ thầy cũng không phải là cái người mà ở cái thời đó, thành ra chỉ theo kinh nói. Thì nãy thầy nói lại, chánh pháp là gốc cây, tượng pháp là do những cành cây nhánh cây. Thì khi mà Đức Phật qua cái thời tượng pháp, sau khi 1000 năm đầu là kinh điển của Phật nguyên thủy, tới thời 1000 năm sau các tổ như là tổ gì, ngài là gì quý vị, ngài Long Thọ nè, ngày này ngày kia ngài mới sáng tác ra những cái bộ kinh bộ điển ngài luận đó, luận trước rồi đó, rồi ngài thêm mắm thêm muối là thêm những gì giải ra. Chẳng hạn như bây giờ một bộ kinh này thầy giảng ra những cuốn băng thì đây phải là kinh thầy, nhưng mà đây là luận tức là bàn luận, phải không quý vị, thấy không? Thành ra đó là nó kêu là thành ra là nhánh cây. Rồi tới đời chúng ta đó là mạt pháp, tức là ngọn cây này. Mà ngọn cây nó nhiều không quý vị? Ngọn cây nó rất là nhiều. Thành ra cái ông thầy này ông đố cô là đạo pháp của Đức Phật, kinh điển Đức Phật để là như cái cây, cái gốc thì Đức Phật để lại cái gốc đúng có một gốc thôi. Lên cái nhánh là nó chia 3-4 nhánh rồi, nhánh thiền, nhánh tịnh, nhánh mật tông, nhánh này kia, rồi ra tới cái đời mình là ra ngọn rồi, chùa này chùa kia thôi, biết mấy trăm chùa, mỗi chùa có cách tu, có phải không? Mà ngọn ra coi như là mạt rồi đó. Nhưng mà nếu mà trở về nguồn thì chúng ta chỉ có một ông à. Bây giờ thầy hỏi coi nè, khi qua Mỹ Diệu Phước đi mấy người, mấy mạng? Một mạng. Bây giờ tập hết bà con Diệu Phước là bao nhiêu? 47 mạng, đó là ngọn hay nhánh? Ngọn rồi đó. Nhưng mà rồi đó cũng là từ một Diệu Phước này ra thôi, đừng đi ngược lên nữa, là mẹ của Diệu Phước là bà cụ gì mới mất cách năm đó, phải không? Đó, thành ra mình mới trở về nguồn. Thì chúng ta, nếu chúng ta mà hơn thua tranh đấu nhau thì chúng ta là gì? Phật kêu là ngu. Phải ngu không? Ngược lại là chỉ có một gốc thôi. Thành ra đạo Phật thì mới mở hoặc chỗ này, là chúng ta phải thấy được cái đó thì chúng ta mới hết vô mình, là chúng ta thương nhau. Chùa nào, pháp môn nào cũng có một cái gốc mà ra thôi đó. Có những Phật tử xuất gia tại gia mỗi ngày sau khi tụng kinh niệm Phật đều quỳ đọc bài hồi hướng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Tam chướng trừ phiền não là tham sân si đó. Nhưng rồi trong hành động thì trái lại, nay tham lam, mai giận hờn, mốt si mê biến trễ, bữa kia nói xấu chê bai chỉ trích người, để đến bữa khác lại có chuyện tranh cãi gây gỗ buồn ghét nhau. Như thế tam chướng làm sao tiêu, phiền não làm sao trừ được. Chúng ta phần nhiều chỉ tu hành theo hình thức, ít chú trọng đến chỗ khai tâm. Thành thử lửa tam độc, tham sân si vẫn cháy phừng phừng trong tâm, không hưởng được hương vị thanh lương giải thoát của Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên ở đây lại cần đặt vấn đề, làm thế nào để phát được cái bồ đề tâm như Đức Phật. Muốn cho lòng bồ đề phát sanh một cách thật thiết, chúng ta nên suy tư quán sát để phát tâm theo 6 yếu điểm như sau. Điểm thứ nhất là giác ngộ tâm. Chúng sanh thường chấp sắc thân này là ta, tâm thức có hiểu biết, có buồn giận thương vui là ta, nhưng thật ra sắc thân này là giả dối. Ngày kia khi chết nó sẽ tan về với cát bụi, nên thân tứ đại không phải là ta. Tâm thức cũng thế, nó chỉ là thể tổng hợp về cái biết của 6 trần sắc thanh hương vị xuất pháp, tức là màu sắc, âm thanh, hương vị, xúc chạm. Như một người kia trước dốt ngay học chữ Việt, tiếng Anh khi học thành có cái biết về chữ Việt, tiếng Anh, lại như một kẻ chưa biết tiếng Tây sau một dịp sang Pháp du ngoạn, thu thập hình ảnh của thành phố Ba Lê vào tâm. Khi trở về bản xứ, có ai nói đến Ba Lê, nơi tâm thức liền hiện rõ quang cảnh đô thị ấy. Cái biết đó trước kia là không, sau khi du lịch thâu nhập vào trong đầu thì tạm có, sau khi bỏ lãng không nghĩ đến một thời gian lâu, nó phai lạc biến hẳn, không nhớ gì hết, trở về không. Cái biết của ta khi có khi không, hình ảnh này tiêu, hình ảnh khác hiện, tùy theo trần cảnh thay đổi luôn luôn, hư giả không thật, nên chẳng phải là ta. Cổ đức đã bảo, thân như bọt nước, tâm như gió, quyển hiện vô căn không tánh thật. Bây giờ thầy nói cái thân này không phải là ta. Lâu nay chúng ta nói ta làm chủ cái thân, đúng không? Diệu Hà nói Diệu Hà làm chủ cái thân Diệu Hà, Diệu Trung nói Diệu Trung làm chủ cái thân Diệu Trung, đúng không? Rồi chú Đường nó làm chủ thân chú Đường, Diệu Tịnh nó chủ thân chủ Định. Nhưng mà xin lỗi, đau bụng biểu nó đừng đau, nó có nghe không? Chủ là biểu nó phải nghe chứ, thấy không? Rồi đó, bữa nay đó tự nhiên nó nhức răng biểu đừng nhức, không? Không được. Tóc bạc biểu đừng có bạc, mắt mờ biểu đừng có mờ, sao? Rồi chân yếu, rồi có da nhăn, da mồi đó, da nổi đồi mồi lên, biểu đừng cái đổi. Mình đâu có làm chủ đâu quý vị. Thành ra nó là chủ mình đó. Quý vị thấy không? Nó hành mình đủ thứ à. Đang lạnh quá nó biểu đi lấy cái áo, lấy áo mặc vô. Đang nóng quá nó biểu lấy nước đá uống, uống vô, có phải không? Rồi đó, đang ngồi đi ăn nó biểu lấy cái ớt, chạy xuống dạ dạ để con lấy cái ớt, phải không? Dạ, đang đi ngang điều lơ nó liếc vô, nó cái xe nó ngon quá chạy vô mua, dạ dạ để con đi cài con trả góp. Thì rõ ràng là ai là chủ đây, ai đệ tớ đây, mà lâu nay nó ta làm chủ nó đó, thấy không? Nhưng mà xin lỗi, ai chủ đây đó. Như vậy cái ngã này đã không thì cái ta đã không, thì cái ta có người khác đã không, mà cái ngã này đã không thì cái lấy đâu mà giận mà hờn đấy quý vị hả? Cái ngã thì mình cho ngã là có mình mới giận hờn, chứ cái ngã đã không, cái thân này đã không thì còn đâu mà giận với hờn hả? Và bởi vậy mới ở đây hoài đó con. Ở đây hoài nhớ quý vị, nhớ là đụng kinh Pháp Hoa sao trong thời này nè, ai mà đọc một bài kệ 4 kinh Pháp Hoa không phải là ở một vị Phật đâu. Quý vị đã ở từng vô lượng pháp hội của vị Phật rồi. Quý vị đọc kinh biết bao nhiêu vị Phật ra đời chưa? Mà chúng ta giờ này còn ngồi đây nè, thầy trò còn ngồi đây đó, để mà rồi là rồi chỉ nhiêu mình nhìn lại công phu mình sao hả? Chỉ ngày chủ nhật á, 9 giờ là thức dậy xúc miệng, thấy không? Rồi bắt đầu vô đây, người thì gọt hủ qua hay dự phước, người thì nhồi, người thì là chiên, người thì chiên chả giò, Diệu Tịnh thì chạy lấy chả giò, người thì làm rau làm cải, người thì làm mì xào giòn, người làm cà ri, người đi lấy bánh mì, rồi lên tụng được một thời gì đó A Di Đà, rồi xong cúng dông thì coi như tụng xong thời kinh, ăn cái đó hết phước rồi, phải không? Vừa nghĩa là view được, nghĩa là chút xíu phước là ăn vô nó hết rồi làm lại, cứ thầy trò cứ làm đi làm lại hoài, thành ra mà cứ tu hoài mà cũng không có đi đâu lắm. Hả? Thì đó, thì ông nào sướng quá đó thì coi như, bởi vì Minh Chánh nó sướng lắm, nó có cái nhà triệu mấy đó, thành ra là đóng thế sướng lắm, có mười mấy ngàn năm à. Đó, cái nhân này, cái nhân, cái thân này mà đã hiểu được không phải là vô chủ rồi đó, thì lúc đó là mình thấy khỏe lắm. Đó, đó. Vậy bây giờ quý vị thấy nè, Cái điểm thứ hai đó, nãy thầy nói cái đó là bồ đề tâm, cái thứ giác ngộ tâm, cái thứ hai là bình đẳng tâm. Cái bình đẳng khó dễ sợ lắm quý vị ơi. Mình bây giờ giả sử thầy nói bình đẳng sao nè, quý vị thử nha. Bây giờ đang đi về nha không? Rồi cái tuần sau thấy không? Dự phước nó mời đi ăn cơm gây quỷ của chùa Văn Hạnh thấy không? Cái mình xuống với hội trường Filipino, có không? Dạ, Hạnh Phước. À, Hạnh Phước, Hạnh Phước xuống với. Xuống với ăn cửa có cái gây quỷ chùa Văn Hạnh. Thì tự nhiên mình vô đó mà mình thấy cái chỗ nào mà mở lại đây đi, ghé đây chùa Tâm Quyên để tử nhà cũng cũng cái tâm kéo nhau lại à. Có không? Nó thấy đây nè, thôi trời mình ở đây cũng phe ta vô ngồi đây. Đó. Thì có lửa cái bàn, thấy cái bàn nào ngon ngon, là ghế ngon, là cái gì ngon là cũng kéo hết đó. Dự phổ mình hỏi vô đây ngồi gần gần chị nè. Đấy, chú Vĩnh, Vĩnh, Vĩnh dế, Vĩnh, Vĩnh cái gì đó vô đây luôn. Rồi phải là có gì chúng ta khó mà bình đẳng lắm. Đố mà quý vị kéo được mấy cái chùa khác vô đâu. Dùm dùm, à Diễu Hai, Diễu Hai vô đây, Đức Lương Quần đi đâu vô đây luôn. Quý vị đó là cái tâm bất bình đẳng đó quý vị. Cái đó là 100% thầy thấy rõ ràng lắm đó. Cũng như thầy đang đi ở dưới chùa Đức Viên, cái chồng của Diệu, coi vậy cô Sáu hả? Đang ba cũng hai ba ông thầy đang đi với thầy vậy đó, mà ông không chào, thôi dạ thầy đi đâu vậy, đi đâu mừng, tự nhiên là cũng cái tâm bất bình đẳng. Hai ông thầy kia cũng đi chung với mình, ông không cũng thì ông lại kéo mình ra con nói chuyện săn sái thầy ăn uống gì chưa này cái trong lưng, thì cái đó là cũng là cái ngã đó. Chùa mình chùa gốc đó là tự nhiên là tâm bất bình đẳng, mà tu làm sao để mà được cái bình đẳng tâm đó. Khó ghê lắm cái đó bình đẳng. Rồi đó con dâu á với con gái, mà quý vị để ý coi đó, con dâu sanh con gái sanh, nhưng mà con gái sanh là sao? Là lo bảo đảm hơn là con dâu, nó kỳ như vậy đó chứ. Thành ra từ đó đó quý vị sẽ thấy làm sao tu, làm sao để lợi tâm bình đẳng. Mà quý vị thấy khi quý vị bất bình đẳng là chiến tranh nổi ra nè. Thầy cũng vậy, trong chùa đây mà thầy nói chứ thầy cũng khó bình đẳng, ví dụ như Minh Hội nó lên thường nè, phải không? Minh Hội nó không, nó cũng là đệ tử thầy đó, nhưng nó lên thường đó, rồi nó bưng nước, rồi nó làm này kia, rồi nó quýnh mỏ quýnh này kia rồi đó. Rồi trong khi thằng Minh Chánh nó, tại vì nó có nhà 1,000,000 nó phải đi cài, thì lâu lâu thầy cũng để thương Minh Chánh nó từng chút xíu thôi, mà mình thằng Minh Hội là phải thương nhiều chút, cũng bất bình đẳng à. Mà thương không điều rồi sao thì mai mốt á là cũng chiến tranh xảy ra trong chùa thôi. Có phải là phiền não do từ cái tâm bất bình đẳng không quý vị? Con cái trong nhà cũng vậy đó quý vị, là con cái út á, là con trai út là quý vị thương. Nó nhỏ tự nhiên là thương à. Đó, bây giờ đừng có nói vậy đó, Diệu Trung đó, con của cháu Hoại Diệu Trung đó là dưới là coi như cháu nội mà cũng cưng cháu Hoại hơn à. Nó sao kỳ vậy? Cháu nội mà sinh nhỏ nhỏ cũng được. Nó kỳ như vậy đó. Tại sao đây thầy nói nè? Cháu ngoại á, dâu mình á là con của người ta. Con gái mình là do mình đẻ ra. Thành ra là con cháu ngoại mình nó từ trong bụng của con gái mình, tức là từ trong bụng cái ngã của mình nó đặt lên con gái mình, là nó đặt lên đứa cháu ngoại. Chỉ có vậy thôi, vì do quý vị đặt cái ngã. Cũng vậy thôi. Và cũng như vậy đi xuống dưới ăn cơm gây quỷ dưới là do mình đặt cái ngã là đệ tử thầy núi, là gió đó. Mình vô đây, ngồi chung nha, ngồi chung. Đó. Cái đó là bảo đảm mà, thầy nói bảo đảm mà. Cái đó là tâm bất bình đẳng, cái tu đầu tiên là phải cái bình đẳng đó. Khó ghê lắm quý vị ơi. Ngay trong gia đình mà quý vị bảo đảm, nói là thương con đồng đều, nhưng mà đứa nào đó mà nó có hiếu, nó biết nghe lời mình, nó tự nhiên mình thương hơn. Mà đứa nào nó ưa móc lò móc họng mình, là nó cứ là nói, nó cứ là phùng mang trợn mắt, nó cãi lại đó, nghĩa là khinh cha mẹ, rồi phùng mang trợn mắt, rồi coi như cãi bướng, là mình cũng tự nhiên mình cũng thương ít à, phải không quý vị? Cái đó nhưng mà Phật nói đó là phải ta thương Đề Bà Đạt Đa cũng như là A Nan bình đẳng. Nói cái đó khó ghê lắm. Thì được như vậy đó thì chúng ta mới là dẫn sanh, đó là những cái yếu chỉ để dẫn sanh bình đẳng tâm. Là từ bi tâm là cái điểm thứ ba. Từ bi tâm. Thật ra thầy nói cho nghe, đứa con gái mình á mà nó có đi làm về trễ đi nữa, nó nấu cơm trễ, nó nấu cơm sống thì sao? Đứa con gái mà nấu cơm sống á thì mình lật đật xuống thôi, lấy mấy nước nóng bỏ vô bấm cái cụp lại, rồi bỏ microwave bấm cho xong ăn. Con làm vậy để giờ rồi chồng con về nó cười. Nhưng mà con dâu á mà nó nấu cũng cơm đó là cái đồ con gái thúi, đồ con gái mẹ, mẹ không biết dạy. Phải không con? Cười. Nhưng mà quý vị nhìn kỹ nè, bà gia với con dâu mà giống không? giống. Cái mặt rất là giống. Nó đời trước á, bà chết rồi bà không có nhớ. Ngày này năm ngoái này, đúng cái ngày này nè, ngày mùng 7 tháng 10 bà còn mang cái thân này, bà nhớ bà làm gì không? Không nhớ. Trong khi chui vô bụng ngủ 9 tháng quên hết trời rồi. Thành ra nhìn cái mặt đó, hai người đó, mình nhìn thấy không? Thành ra thầy thấy lạ lùng ha. Thường thường chồng với vợ đều có cái nét giống nhau. Nhìn kỹ Diệu Hà với Đức Long Quân có đôi mũi giống không? Cũng giống giống như đó. Thấy chưa? Rồi nhìn kỹ coi mẹ chồng nàng dâu nó vẫn giống nhau. Nhưng mà đó là những cái cộng nghiệp tự động nó mới là ngu chứ. Chui vô là mới làm dâu rồi là mới cấu kết nhau. Mà thật ra đó, mẹ chồng nàng dâu là sao? Đời trước á là có thể là nợ nần với nhau, thì đời này mới là chui đời mẹ chồng nàng dâu, thì đó là coi như là cũng là có ân quan quan tương báo đó. Vô thành ra đa số bởi vì nhìn cái mặt nó tự nhiên nó thấy mẹ chồng nàng dâu mà nó giống nhau, tức là những cái cộng nghiệp mình mà có những cái nghiệp lành giống cha đó thì mình có những cái nét đẹp giống cha, mình có những nghiệp ác giống cha thì mình có những cái nét xấu giống cha, thì đó là những cái cộng nghiệp của mình. Bởi vì để ý dùm cái coi đó, thành ra đó là cô hiểu được như vậy á. Đời trước á, giả sử như vậy cho bữa nay ha, mà tôi không có cái trái, phải tôi đậu phạm tăng tôi cho mượn cái trái bơm, tôi lấy trái bơm ăn thử không chừng trái bơm chùa mình ăn cái ăn vô cái bà thấy rõ đời này nó là con gái út của bà đời trước, cái bà ôm mà hôn chục chục liền à. Đó, cái tâm bình đẳng rồi cái tâm từ bi. Quý vị phải từ bi giống như là từ bi với con của mình vậy đó. Từ bi như vậy thì quý vị mới là đúng là cái tâm Phật đó. Vì tất cả chúng sanh đều sẵn đủ đức hạnh tướng hảo trí huệ của Như Lai, mà vì mê lầm khởi lên những cái nghiệp khác nhau nên phải luân hồi. Giữa thầy với Diệu Hà khác nhau cái nghiệp, giữa thầy với Diệu Trung khác nhau cái nghiệp. Quý vị thấy cái nghiệp nó tối khác nhau rõ ràng đó. Cô Diệu Tịnh cũng khác quý vị có cái nghiệp thôi à. Quý vị thấy rõ ràng, bà Diệu Trung á, thì từng tuổi này ở nhà nựng cháo, phải không? Còn Diệu Tịnh thì từng ngày tuổi này chạy cái xe long rong ngoài đường, phải không? Chạy long rong cái là chạy lang thang, cái là xe của thầy đó. 2 năm chưa thay thắng. Bàn tâm nó tới xe Diệu Tịnh có 4 tháng là thay thắng lần. Đó, thì tại sao cái nghiệp của bà chạy long thông nghĩa là chạy là bước lang thang như kẻ không chùa. Đó tôi đặt rồi đó. Quý vị để ý coi cái nghiệp nó khác nhau nè, phải không? Bà bảo là cái người lái xe lòng vòng mà cứ ai nghĩa là coi như nhức răng cũng gọi, ai thi quốc tịch không biết tiếng Anh cũng gọi, ai đau bụng cũng gọi, ai nhức đầu cũng gọi, rồi ai mà khùng khùng điên điên cũng gọi. Gọi điên chi, thứ nhất là kiếm bác sĩ điên trị, mà thứ hai chị bác sĩ điên trị không hết thì kiếm thầy núi. Rồi ai bị dời ăn hay là bị cái gì cũng gọi. Nó khổ như vậy chứ. Mỗi người nó có cái nghiệp. Đó, như Diệu Thiện nè, sao? Bây giờ cái người là người ta đó, người đàn bà đó, gái không chồng là gì? Cái gì? Gái có chồng như gông đeo cổ, phải không? Gái mà không chồng như phản gỗ long đanh. Thì Diệu Tịnh bây giờ không có chồng phải phản gỗ long đanh không? Diệu Thiện nó long bữa nay cái nó bay số Cali, nó long long qua lại cái nó bay Diệu Thà, nó long long cái nó bay qua bên do New York, phải không? Hả? Số vậy sướng. Sắp đi nữa. Hả? Đó, cứ nghe cổ là 2 tháng là đi hoài, gái không chồng như là phản gỗ long đanh. Phản gỗ long đanh thì anh còn đóng lại được, đưa Minh Hội nó đóng lại được. Nhưng mà gái không chồng chạy ngược chạy xuôi, tội lắm. Diệu Thiện ra sao lo niệm Phật đi. Như chạy thì niệm chứ. Cổ đòi về tịnh độ mà cứ mai là đi giữ cháu hoài, mốt là giữ cháu nội. Đó, Diệu Thiện là cái gốc cây đó, phải không? Cái gốc cây hồi qua Mỹ là bao nhiêu? Mấy nhánh? Giờ được mấy nhánh? Hồi qua Mỹ là 8 nhánh. 8 nhánh là bây giờ được bao nhiêu ngọn? 2 ngọn. Hả? Ba mấy ngọn còn không nhớ nữa hả? Nhiều ngọn quá rồi không nhớ hả? Đó, thành ra có ngày đó là nó đứa này đánh đứa kia, rồi mày dở hơn tao dở hơn, mà lui ngược lại đi là con mình có Diệu Thiện thôi. Nó cũng một cái gốc mà ra đó. Đó, quý vị thấy đó. Thành cái đó là từ bi. Quý vị đối xử từ bi dùm cái. Từ bi rồi thì quý vị sẽ thấy là không có giận hờn ai nữa hết. Đó. Đó, thành ra quý vị thấy là những thanh niên thông minh, khỏe mạnh, tương lai đầy hy vọng, phải không? Những cái thanh niên nó đang tương lai khỏe mạnh, bây giờ quý vị biểu họ niệm Phật, họ không bao giờ họ niệm đâu, không có tin. Nhiều người nói tôi không thấy. Nhưng mà thật ra khi bắt đầu thầy thấy là những người mà bắt đầu họ bị đời dồn dập thất bại rồi, mới đến chùa, cũng như cô là tụng kinh như gió nãy tôi nhìn tôi liếc thử đó, phải không? Nhưng mà thằng con trai nó không đâu có đến chùa đâu. Nhưng mà sau khi nó đi làm ăn thất bại, tại vì nó có đứa con hư thai nó không biết, rồi nó đấy bắt đầu thì coi đứa nhỏ nó phá cho, làm đâu bị phạt đó, làm đâu bị cái thằng cầm len nó lỗi, bắt đầu chạy vô chùa lại, tức là bị thất bại rồi mới đến với Phật, phải không? Chứ nếu mà nó không có bị cái đó chắc từ từ không đến đâu, kêu đi chùa không đến đâu, phải không? Bữa nay cũng tụng được thầy kinh, hiểu không? Đó, thành ra con thấy nhiều khi những cái thất bại đó nó lợi, nó có lợi lắm. Nó còn nó không ấy đâu có đến đây ngồi đâu, phải không? Đó. Rồi thành ra bây giờ nè, trong kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền đã khai thị Bồ Tát quán sát chúng sanh không nơi nương tựa mà khởi đại bi. Mình phải thấy là con dâu, con rể của mình nó không có nơi nương tựa, nó không có mẹ, mà nó làm dâu nhà mình khởi cái lòng đại bi, thì đó là một cái người tu pháp môn tịnh độ. Quán sát chúng sanh nghĩa là tánh chẳng điều thuận, tức là tánh họ cái gì, còn họ ngỗ nghịch đó, con dâu nó ngỗ nghịch, con rể nó ngỗ nghịch, con gái nó ngỗ nghịch, con trai nó ngỗ nghịch, nhưng mà con trai con gái mình tha được, mà con dâu thằng rể thì mình không tha. Thì mình nghĩ là do cái tánh nó như vậy rồi, thành ra mình tha thứ gì, tất cả chúng sanh chưa chứng quả thì người nào cũng có chướng hết, nhớ. Nếu nó không chướng thì nó không sanh cõi này. Mà nếu mà mình á đòi hỏi một con dâu á mà nó nghĩa là đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, từ bi hỷ xả, nghĩa là nó đầy đủ, nghĩa là công dung ngôn hạnh, thì mình làm ơn tu lên cõi trời rồi, cứ dơ cõi trời đó. Còn cõi này là cõi gì? Cái cõi nó là đỏ mà, cõi quế độ, mà mình đòi hỏi gì vậy là sai. Hiểu được cái đó thì là chúng ta phải thông cảm, đã cõi này rồi làm sao mà chúng ta lại đòi hỏi được những cái mà nó cao đẹp hơn đó. Rồi quán sát chúng sanh vì nghiệp chướng mà tạo ra ác nghiệp. Giữa thầy với Diệu Trung khác nhau cái nghiệp thôi, vì thấy khác nhau cái nghiệp nhiều thôi. Chẳng hạn như Diệu Trung bây giờ sao, Diệu Trung cũng là đến chùa rất là lâu, cũng tụng kinh niệm Phật, nhưng mà Diệu Trung á bây giờ thứ nhất Diệu Trung muốn đi Ấn Độ chưa chắc đã đi được. Rồi Diệu Trung cháu ngoại nó giữ, rồi nhiều khi có một ngày có pháp tu nào mà hả con cháu ngày chủ nhật nhờ nó ở nhà nó giữ, chứ nếu mà chùa mình mà mở ngày khác chưa chắc cổ đã đi được nữa. Đó quý vị thấy cái nghiệp không? Rồi Diệu Hà cũng có cái nghiệp, rồi cô Ngọc Trầm cũng có cái nghiệp. Nhiều khi tối cổ có bút tụng pháp qua cho xong, nhưng mà cái nghiệp ngồi cứ là viết giấy trắng mực đen mà cứ ngồi viết hoài thôi, phải Ngọc Trầm đó, ngồi mà nó ngồi viết đã rồi giận quá rồi quăng viết đó, rồi cũng nghỉ chút rồi vô ra viết tiếp nữa đó. Thành ra quý vị thấy là Diệu Phước cũng vậy, tụng pháp qua cũng biết có phước đó, nhưng mà rồi nó cháu hoại ai giữ đây đó. Nó thành ra là cái nghiệp nó bị khác nhau, có cái nghiệp. Còn thầy được cái khác, có gì cái nghiệp là thầy á, tới về thì bước vô thầy tụng, rồi sáng thầy có giờ thầy tụng, quý vị thấy không, khác nhau có cái nghiệp thôi à. Chứ quý vị mà nếu mà không bị những cái nghiệp trói buộc thì quý vị cũng tụng suốt bộ kinh như thầy chứ không có khác gì hết, đúng không? Thì khác nhau có cái nghiệp thôi, không có gì hết. Rồi cái điểm thứ tư là gì? Là quan hỷ tâm. Quý vị nhớ cái quan hỷ tâm rất là quan trọng nè nha. Nãy thầy nói tới cái từ bi rồi tới quan hỷ, đã có xót thương tất phải thể hiện lòng ấy qua cái tâm quan hỷ. Mình nói tôi từ bi, tôi thương con dâu con rể, nhưng mà mình không có vui, tao thương mày lắm đó, tao thương mày lắm, còn cô này nó mà thương con lắm hỉ. Cũng có chữ quan hỷ nè, ni mà thương con lắm hỉ. Coi như là sao, là nói là cũng quan hỷ đó, nhưng mà hỷ khác, hỷ này hỷ của mẹ quế đó. À, thành ra là khi mà đã có từ bi rồi là phải có quan hỷ. Cũng như đó là Diệu Hà mà giận ông xã rồi mà nói là tôi hết giận anh là phải có từ bi, rồi phải có cười quan hỷ liền, thì mới chứng tỏ được người đó có hết giận hay không. Chứ còn mặt hình sự vẫn còn nói gai nói gút, còn hái mắt còn nhíu mày là gì, chưa có quan hỷ đó. Đã có xót thương thì muốn biết người đó có thật sự từ bi tha thứ hay không, thì phải coi người đó có quan hỷ với mình hay không, đúng không? Đó, quan hỷ đây là hai thứ, tùy hỷ và hỷ xả. Tùy hỷ và hỷ xả. Tùy hỷ là khi thấy trên từ chư Phật thánh nhân, dưới cho đến các loài chúng sanh có làm được công đức gì dù là nhỏ mọn cũng vui mừng theo. Nhưng mà cái bệnh chung nè, quý vị thấy một cái bà đó, bà bỏ một số tiền ra bà xây một cái chùa, thì cái tâm quý vị khen 10, nhưng mà cái tâm quý vị ganh nó cũng nằm 10 rồi. Rồi quý vị thấy từ vô trong hãng, mình làm 10 năm nay lương mình chỉ 40 ngàn thôi, cũng cái cô đó cũng trình độ ư như vậy đó, mà nhờ cái cổ đẹp hơn cổ vô, cổ giỡn với bốt hay là với ông bốt thì kia rồi cái là được lên 50 ngàn. Quý vị cũng nói là nghĩa là good luck rồi, cũng là coi làm lễ ăn mừng này kia rồi cũng chia bánh cho nó, nhưng mà là cái tâm là ghét có không, thì cái đó quý vị phải diệt dùm cái. Thì chúng ta đều là bình đẳng với nhau hết, giữa khổ đau và hạnh phúc, chỉ có khác nhau cái nghiệp thôi. Vì do chúng ta tạo ác nghiệp, như giờ này chúng ta làm mấy chục năm cũng 40 ngàn, mà con có nó có thiện nghiệp. Cái khác nhau là cái gì? Cái phước đó quý vị à. Cái phước là sao? Thí dụ tôi nói cho quý vị nghe, cái người cũng muốn làm công quả nha, nhưng mà có người đó mà tự nhiên muốn đi làm, mà tự nhiên ở nhà cháu khóc, con khóc, rồi cứ ồ ai với dầu riết coi, đến tới 10 giờ mới vô tới đây. Vô tới đây rồi thì đúng 11 giờ rưỡi vô cái là người ta dọn lên ngồi ăn sẵn à. Thì đó là cái phước đó. Còn cái người đó cũng vô, nhưng mà vô tới nơi là phải gọt thủ qua rồi nhồi rồi cột, rồi nghĩa là bực dầu được người phải chạy đi lấy, nghĩa là chả giò, người phải đi lấy đậu hũ ông Minh rồi kia đó, chạy lên tới nay là coi như là thở xì khói rồi cũng phải nhào vô làm mà rồi đó. Cái phước nó khác nhau. Quý vị thấy người có phước mà nói trời cái bà này có phước quá, vô là coi như xong hết rồi, có không? Bữa nay này cô dự họp nè, cũng cúng cho bà già, ông già chồng vậy đó, mà ông già chồng có phước cũng đâu có biết gì đâu, lên tuần này cái đúng ra là đáng lẽ từng niệm Phật, tự nhiên cái là có cái cúng dông rồi cổ vô cái là cổ kêu là anh hùng quá giang giống như Phạm Tân vậy. Cũng đầy đủ rồi, đó là có phước đó quý vị thấy không. Trong khi con bé này là nó phải ngày thứ bảy nó lại nó đi mua bông mua hoa rồi nó gọi chỗ này chỗ kia để nó coi nấu nướng, thành ra con bé nó chưa có phước. Mình nhìn cái phước nó khác nhau lắm, chỉ trong tiếp tắc thôi à. Quý vị cái phước nó khác nè. Ông Reagan nè, khi ông lên làm tổng thống, lúc ông bị ám sát quý vị thấy khác chỗ nào? Viên đạn chỉ cách ổng có như là một inch là vô trái tim, phải không? Lúc đó người ta nói ổng chỉ cần bước lên nửa bước là ổng chết rồi. Rồi ổng có một cái phước thứ hai nữa là khi ổng lên năm 85-80 dầu hỏa có 10 đô la, đang 40 đô la một thùng, xuống còn có 10 đô la một thùng, kinh tế tự nhiên nhào lên ào ào, phải không? Thành ra rồi sau đó bức tường Berlin sụp đổ, rồi đủ thứ chuyện chiến tranh lạnh chấm dứt, rồi mình thấy là Trung nghĩa là nước Mỹ tự nhiên lên ào ào. Rồi mình thấy sao tới ông Bush này nè, ổng vừa lên xong cái quý vị thấy ông bị 911, thấy chưa? 911 vừa xong cái là bắt đầu đủ thứ động đất rồi đảo lục rồi coi như đủ thứ, rồi xăng lên tới giờ 80-90 đô một thùng. Thì mình thấy cái phước nó khác nhau chỗ nào không? Rồi đồng đô la của Mỹ bây giờ rẻ hơn đồng Canada nữa, có tin không? Dạ đúng. Quý vị thấy cái phước và vô phước ở chỗ đó, thấy không? Bây giờ quý vị thấy vô phước nè, cái ban về ban mà chủ tịch đầu tiên là vô là đưa đầu để đóng đá không à, phải không? vô có suốt ngày cái chất email là nổi xăng lên rồi, phải không? Đó rồi sao rồi sớm nhau đổ đá rồi chỗ rồi với phu ông chỗ phải lấy ra ủi rồi cào rồi bóc cho chùa cho có xe đậu. Còn bây giờ cái phó chủ tịch như pháp hội pháp về pháp đạo bên tiểu bang kia cũng phó chủ tịch vậy, nhưng mà đâu khỏi làm gì đâu, ngồi hưởng sái, phải không? Thầy nói cho con hỏi thầy có tổ chức cái lễ bàn giao ban đại diện không ạ? Chắc phải có chứ. Dạ, tại vì con hỏi là con ngày nào con gửi chìa khóa nữa, lại con còn cái chìa khóa của chùa nữa. Rồi cứ đem chìa khóa để xin bàn giao chứ bất đưa chi. Không, vừa phước nghe nói lâu nay mình đã vô phước rồi phải được hưởng phước một chút chứ. Bàn giao đó là giao cho cái người mới đó là phải nấu ăn đãi người cũ đi. Dạ, mà bà con có phải nấu không ạ? Khỏi người cũ. Bên đó là pháp đạo đó là phải gửi món qua để thế để mà tiễn diệu phước, tại vì phó chủ tịch đó. Tại thế diệu phước mà không, con đâu có đi đâu đâu, con ở đây mà. Đi khỏi chức vụ thôi. Thật ra cho cổ nghỉ bớt đi, thấy cũng tội cháu hoại rồi, cũng năm rồi cũng đủ thứ chuyện hết rồi, cũng mệt mỏi lắm, cũng cho nghỉ khá hơi. Rồi không chừng năm sau nắm đầu vô làm lại. Dạ, con ra khỏi là con có lương rồi mà. Thành ra quý vị thấy hỷ xả nha, phải nhớ đó, cái hỷ xả quan trọng lắm. Đó, chúng ta thấy ai mà có phước cái gì á, chúng ta được hỷ xả thật sự chứ đừng có hỷ xả ngoài miệng. Tức là trực tâm là đạo tràng, trực tâm, thâm tâm là đạo tràng. Chúng ta có một cái trực tâm và cái thâm tâm. Đa số chúng ta nói ngoài mặt nó trực tâm, nhưng mà cái thâm tâm nó không phải vậy. Quý vị nhớ, tôi nói vậy chứ trong thâm tâm tôi không vui, thấy không? Nhiều khi đó quý vị nói à, ông xã quý vị đó, ông có cho về Việt Nam cứ vợ, nhưng mà nói vậy mà thâm tâm thì nó anh đừng có đi. Đau đã đang ngồi ghép bên, nó không có đường đau. đó. Ở đó là lòng từ bi nha. Nhớ nha, tùy hỷ với người ta làm thiện là làm phước nha. Nhớ, nhưng mà hỷ xả khi chúng sanh nó làm ác. Tùy hỷ là áp dụng khi người ta làm phước mình tùy hỷ. Chứ nhớ đừng khi người ta cắt cổ gà, người ta giật hụi, người ta đi về Việt Nam nghĩa là ta nghĩa là làm bậy làm bạ mà mình tùy hỷ là mình lãnh đạn đó. Nhớ nha. Nhớ tùy hỷ khi người ta làm thiện làm phước, nhưng mà hỷ xả khi người ta làm ác, ta làm xấu mình bỏ qua thì nó đều có phước. Cái tùy hỷ là thấy người ta đẹp mình vui theo, thấy người ta có phước mình vui theo, thấy người ta được chồng thương mình vui theo. Chớ đừng thấy nhiều phước có chồng thương là ganh tị, không được à. Đó, nhưng mà khi đó hỷ xả là khi chúng sanh làm những điều ác, vong ân khinh quỷ hiểm độc tổn hại cho mình hoặc người, rồi cũng an nhẫn vui vẻ mà bỏ qua xí xó, thì nhớ hỷ xả là xả bỏ cho những cái mà người ta làm ác, còn tùy hỷ là vui theo cái người đó làm phước mà hỷ xả, quan hỷ theo, tùy theo cái hành động phước báo người đó mà quan hỷ. Còn khi người đó làm ác thì hỷ xả bỏ qua thì nó được phước hết. Đó, đó là cái điểm thứ tư của người tu tịnh độ đó. Rồi cái lòng tùy hỷ trừ được cái tật đố nhỏ nhen ganh tị và giải được cái quán thù, giải được cái quán thù trong nhiều đời lắm quý vị. Bởi tâm quan hỷ không ngoài sự giác ngộ mà thể hiện. Quý vị nói tu gì tu mà quý vị không có quan hỷ, không có hỷ xả là chưa có tu đó. Dùng lòng quan hỷ như thế mà hành đạo mà niệm Phật thì bảo đảm sẽ được vãng sanh trong đời này. Đó, quý vị nhớ những cái điểm đó chứ không phải tính hành nguyện không đâu. Còn nhiều điểm lắm. Điểm thứ năm là sám nguyện tâm. Nãy tùy hỷ quan hỷ, bây giờ tới sám nguyện tâm. Trong kiếp luân hồi mọi loài hàng đổi thay làm quyến thuộc lẫn nhau, thế mà vì ta mê mờ lầm lạc từ kiếp vô thủy đến nay, do tâm chấp ngã muốn lợi mình nên làm tổn hại chúng sanh, tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, thậm chí đến chư Phật thánh nhân vì tâm đại bi ra đời thiết pháp cứu độ loài hữu tình, trong đó có ta, mà đối với Phật pháp tăng ta lại sanh lòng vong ơn quỷ bán khinh khi rồi phá hoại. Ngày nay giác ngộ rồi, ta phải hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp thân khẩu ý chí thành sám hối. Đức Di Lặc Bồ Tát đã lên ngôi bất thối phải không vậy? Di Lặc Bồ Tát là nhất sanh bổ xứ, còn có một đời nữa sẽ thành Phật. Nhất sanh bổ xứ được là Phật. Mà vì muốn chứng đạo nên mỗi ngày Đức Di Lặc Bồ Tát ở cung đấu sức sáu thời sám hối. Trong khi chùa tập quyên mỗi tháng có hai thời thì Phật tử nó mỗi chân mỗi gối. Nhất Di Lặc Bồ Tát còn có một đời để thành Phật mà ngày sáu thời đều sám hối. Chúng ta mỗi tháng có hai thời thôi mà dạy Phật tử nó sao chùa nhiều sám hối quá vậy? Mới đây hai tuần, giờ hai tuần nữa rồi. Thật ra chúng ta nghĩ nãy giờ đó, những cái tâm mà chúng ta ganh tị, ích kỷ, không tùy hỷ rồi, không có nghĩa là hết tham sân si, chúng ta phải sám hối. Quý vị thấy rõ ràng lắm. Đức Phật Di Lặc là Phật tương lai mà còn sám hối sáu thời tại cung trời đấu sức. Chúng ta là hạng gì mà không sám hối đây hả? Vậy ta phải đem thân nghiệp kính lễ Tam Bảo, khẩu nghiệp bày tỏ tội lỗi cầu được tiêu trừ, ý nghiệp thành khẩn ăn năn thề không tái phạm. Nhớ, sám hối rồi phải thành khẩn thề không tái phạm, chứ không phải ý là có hai thời rồi bữa nay vô sám, ngày mai vô sám là xong. Không phải vậy. Nhớ, đã sám hối phải dứt hẳn tâm hạnh ác, không còn cho tiếp tục nữa, đi đến chỗ tâm và cảnh đều không mới là chân sám hối. Đó, lại phải phát nguyện, nguyện hưng long ngôi Tam Bảo. Hưng long, hưng là hưng thịnh, làm cho cái ngôi Tam Bảo nó càng ngày nó càng thịnh lên. Quý vị bước vô thấy cái chùa mình vừa có đóng được một cái học tam cấp cũng mừng cho ta, phải không? Chứ đừng có ta bảo đảm thầy biết cái chuyện này, không ai thấy cái chùa Tầm Nguyên mình mà làm cái cấp là ganh tị là chuyện nó không có rồi, phải không? Chùa mình được cái gì cũng vui, cái thấy thầy vừa gắn cái máy hết lên thì vừa phước vô cũng cười miễn chi cọp liền. Đó, tôi hỏi sao mấy ngày nó không vô mà khiên cây phụ thầy. Cô nói thầy thấy tướng con là giống như là còn ma mà thầy còn biểu một khiên cây. Hỏi sao thì cô làm gì? Nó dạ con chỉ cười không. Dạ được, phải không? Thì cô cười là vui rồi, tùy hỷ đó. Vô thấy thầy gắn hết, thầy làm cái phòng chư thiên là cười là tùy hỷ đó. Trong này thầy thấy không có ai mà từ sáng giờ thầy để ý không có ai nhăn mặt hình sự hết đó. Đó là có phước đó. Thì công tác của thầy và những người thợ đóng đây phước bao nhiêu? Nhiều phước chỉ cần nghe răng cười miễn chi cộm cái là cái phước bằng với thầy à. tùy hỷ. Đó. Đó, quý vị nhớ là phải quyền độ khắp chúng sanh để chuộc lại lỗi xưa và đền đáp bốn ơn nặng. Ngày xưa bốn ơn là ơn gì? Ơn quốc vương, ơn thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn đàn na tính thí. Bây giờ cũng có bốn ơn là ơn gì quý vị? Bây giờ ông vua không có tính nữa là giờ ơn gì? Bây giờ ơn cha mẹ có nè, rồi là sư trưởng, là thầy tổ có nè, đàn na tính thí là có nè, còn ơn nữa giờ không tính vua, thời này thì dân chủ rồi. Ơn chúng sanh, Phật dạy khi ăn thực tồn ngữ quán, tán tâm tạp thoại của tính thí năng tiêu. Không phải bữa nay quý vị vô đây ngồi ăn, thì có những người họ phải vô đây, họ ngày thứ bảy họ gọt, họ cắt, họ xào, họ chiên, rồi họ xúc gạo, rồi họ để đó, họ không không phải không. Ngày nay mình có ăn tức là ơn chúng sanh đó. Rồi cái chùa này, xin lỗi quý vị vô đây, quý vị thấy có thời pháp, nơi đây là trung tâm xuất phát những cái băng giảng pháp cho tiểu bang New Jersey, cho California, cho Oregon. Đâu phải tự nhiên nó có. Cái máy cũng của ai? Có đàn na tính thí. Một viên gạch của ai? Từ một cái cục đá, từ một cái cục sỏi. Những người đâu đây, mình đây nè, hồi đó chồng có dự phước, ông cũng chả phải đạo Phật mình nữa. Ngày đầu tiên vô nấu ăn, đông xích cái bình ga lên, nói xin lỗi cái bình ga đó cũng cái thầy, bữa thầy đông thì có 80-90 kg đó, không nhẹ đâu. Mà sách mình, ổng sách lên dục vô đó, ổng nấu bánh tét cho mình ăn, mà ổng nấu thì mà ổng cũng cho mình ra. Rồi cái đá này ổng cũng xúc, ổng đổ vậy, ổng cũng ngồi ổng cào vậy. Đó quý vị thấy không, rồi ổng cũng phát tâm đóng tiền điện vậy. Nó thành ra những cái đó là ơn của chúng sanh. Tất cả quý vị nè, từng cái bộ kinh nó chuyển về đây, bộ tự nhiên có à, cái người này. Đó là ông gì đó, ông phi công bây giờ lái gì đâu, có đây không? Rồi hả? Đó ổng cũng khinh qua một mớ, rồi cũng thỉ khinh một mớ, rồi mình mới có kinh điển mình giảng. Rồi từ những người như là Trúc Hằng, Diệu Long vô đây bắt chuột, rồi lượm xác, rồi lượm rác, rồi Diệu Tỉnh, rồi Hạnh Phước, rồi đủ loại hết. Thành ra là ơn chúng sanh. Chúng ta ngồi đây chúng ta không nhớ những cái ngày đầu. Rồi nếu mà chúng ta mà không có những cái ban mà để mà đi đấu đá, để mà giành cái chùa, để mà bảo vệ cái chùa này, giờ này chúng ta không thuyết pháp được đây đâu. Ngày 15 tháng Giêng là như là deadline phải không? 15 tháng Giêng năm rồi, đâu còn để đâu. Thì đó là những cái ơn chúng ta phải nhớ lại. Đó là tứ ơn đó. Ai mà có tâm sám nguyện như vậy thì tội chướng mới tiêu diệt, công đức ngày thêm lớn và mới đi đến chỗ phước huệ lưỡng toàn. Dùng lòng sám nguyện như thế mà hành đạo mới là bồ đề tâm. Bây giờ là điểm thứ 6 nè, là bất thối tâm. Ở đây quý vị đừng có thối tâm. Cái cõi này vô đây á, gặp một cái người họ làm tầm bậy, họ ăn nói, họ không có giữ khẩu nghiệp, họ nói ra một cái câu trái ý nghịch lòng, mình thối tâm, dễ lắm. Vô chùa là dễ thối tâm lắm. Phát bồ đề tâm có một mà thối bồ đề tâm tới 10 lần. Nhưng mà nhớ, vì những cái đó là cái thử mình có hỷ xả hay không. Nếu mà ở cõi cực lạc quý vị đố mà tu được cái hạnh hỷ xả gì chúng ta đây, trên đó người ta đều là gì? Là Bồ Tát câu hội, làm sao mà có cái chuyện mà họ nói xấu mình, phải không? Thành ở đây á, người ta nói xấu, họ nói xiên mình, là mình thử được cái định lực của mình. Quý vị đóng một con tàu, nó là cái tàu tôi tốt lắm, tàu tôi nghĩa là 2 lốc đầu xanh, 5 lốc đầu bạc gì đó, dài chở được mấy trăm người. Nhưng mà rồi quý vị cứ cất đó hoài, đậu trong kho, bao giờ vượt biển để tới Mỹ đây, phải không? Thì chúng ta ra bị sóng gió dồn dập mà chúng ta vẫn không thối tâm thì chúng ta mới là có phước báo. Thành tu một ngày một đêm ở cõi Ta Bà này bằng ở cõi Tịnh Độ tu 100 năm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói cái gì đấy nè, người mà ở hạ phẩm hạ sanh đó mà muốn chuyển từ hạ phẩm lên trung phẩm đó, họ mất một tiểu kiếp là 16.800.000 năm ở cõi này. Trong khi chúng ta ở đây từ nghĩa là hạ phẩm mà muốn lên trung phẩm á, chỉ có 7 ngày tu Phật thất thôi là chúng ta vượt lên rồi. 7 ngày tu miên mật Phật thất. Bởi thầy có cái giấc mơ từ từ chấn chỉnh là cái chùa này, thì chánh điện mình không có làm, thì thầy đã có góp ý với chú thợ ông Tâm đó, thì nó mới mốt cái chỗ mà cái liều đó hôm trước mình thuê đó, thay vì tốn 800 thì tính cây ra. Hôm trước có người họ nói để ông chủ chợ với một cái ông chủ của chồng của Phượng được cúng cho cái liều 3.000, thì nói liều vẫn là liều. Thầy tính thầy đo cái sân làm cái đét, đét bằng gỗ đàng hoàng, làm cái phem sẵn như vậy, làm cái đét dài ra đủ chứa 200 người, có thành có khung đàng hoàng, đánh cái đét nương nhất vậy đó. Mà theo CT thì hỏi rồi, cái đét mà thấp dưới 3 feet không cần bơm mít, rộng dưới 250 mà chứa 250 người không bơm mít, thì mình đóng trên này mình làm cái xa, cái loại mà tôn ni lông đó, mình phủ lên rồi đó. Là mùa hè mình không có, khi mà tới lễ Du Lan lễ gì cái là mình ra cái mình căng lên, có sân khấu có đồ đóng đẹp đàng hoàng hết là mình sinh hoạt thôi. đó là tốn cũng rẻ thôi mà mình xài lifetime, xài Siddhartha là mình làm như vậy. Rồi phía sau này thì tính 21 có làm những cái chỗ mà để đi đường để mà phá tu đó, mình làm những cái đường, mình lót gạch đó, mình mua gạch vuông vuông gì, mình làm cái đường để là tam bộ nhất bái. Thay vì bà con mình muốn tam bộ nhất bái thì mình làm một cái đài Phật Quan Âm rồi đó, Di Đà, và đó là cái thầy trò mình ở Phật thất tam bộ nhất bái, mình đi lại mình tu gì nó thoải mái rồi. Còn khi nào có lễ thì mình có cái nhà mà giống như cái đét mà coi như là sân rung đó, là coi như mình sinh hoạt đó. Đóng cái đét bao phủ hết cái dùng xi măng chỗ đó đó, là giống như hồi xưa mình dựng cái liều vậy. Thì giờ mình không dựng liều thì tốn cũng khoảng 3.000 đồng. 3.000 đồng thì coi như là dạ, thầy tính cây được cũng khoảng 3.000, mà nó là lifetime, xài cũng được mấy chục năm. Dạ, thì mình làm trên bằng tôn, làm khán đài đóng đẹp đàng hoàng, có niềm, có diện, có chỗ ngồi đóng băng được luôn, đóng vòng vòng ngồi xung quanh. Thì tới hồi đó mình chỉ đưa ghế nó có dựa vòng vòng như nè, là làm cái sân khấu đàng hoàng. City nó nói không được, cái khán đài không được cao quá 3 feet. Thì là cái sàn thì mình làm 1 feet thôi. Không thì cũng có người muốn cúng rồi đó, thì thầy nói sơ sơ đó, thì để cho mùa hè tới mình phát triển tiếp. Rồi cái bước kế tiếp đó là update lại, để chờ cho làm lại cái lần nhà băng lấy tiền xong xuôi rồi mình làm lại cái deck, sửa lại cái deck để làm thành cái phòng ăn. Nó cái phòng, có phòng ăn đã, là từ cái phòng ăn có cái phòng ăn xong rồi bắt đầu mới giải quyết cái nhà cầu cho nó đi xuống dưới. Đâu đâu đó là đây mới lùa ra hết, trống lại chỗ này thành một cái chánh điện. Đó là chánh điện riêng, thì khi ăn mình xuống chứ còn bây giờ nói xin lỗi thầy trò mình tới giờ ăn ở đây thì nó cũng không đúng lắm. Dạ, nhưng mà ráng rồi, cái nhà cầu ở đây cũng không đúng, nhưng mà giờ chờ cho dứt điểm cái lon xong đã. Nhà băng nó liếc vô đâu đó đàng hoàng hết rồi thì coi như mình thanh toán nợ nần rồi, thì mình sẽ tiến tới cái bước thứ hai. Thì tính như vậy. Ở ngoài sau là làm theo, là giống như là mình làm cái đường mình để là đường giải thoát, rồi cái đường thạch đầu, rồi một cái đường tham sân si. Vậy nào tham sân si thì lưỡi vô cái đường đó lại, thấy không? Đường nào hỷ xả thì vô cái đường nó cuốc, vậy thôi. Chương trình của thầy là như vậy. Bất thối tâm, quý vị nhớ nha, đừng có thối tâm. Dù đã sám hối phát nguyện tu hành nhưng nghiệp hoặc ma chướng không dễ gì dứt trừ. Nhớ là ma chướng nó làm cho mình dễ lắm. Một câu nói mà họ ma nó xui khiến đó. Ma không phải là ma nhe răng đâu, mà nó xui cho một cái người đó nói một câu nghịch nhĩ, cái ý là mình không đến chùa nữa đó. Nhưng mà nghiệp hoặc ma chướng không dễ gì dứt trừ. Sự lập công bồi đức thể hiện 6 độ, tức là lục độ, muôn hạnh, không dễ gì thành tựu. Mà con đường bồ đề đi đến quả viên vác lại xa vời, đầy dẫy gai go chướng nạn, phải trải qua hằng xa kiếp, đâu phải chỉ 1-2 đời. Ngài Xá Lợi Phất trong tiền kiếp chứng đến ngôi lục trụ, tức là Bồ Tát lục trụ rồi đó. Quý vị nhớ là lục địa là lớn rồi đó. Phát đại bồ đề tâm tu hành bố thí, nhưng khi chịu khổ khét mắt, nhớ thì kể đó, có người xin con mắt á, ta xin tôi cho xin con mắt để tôi làm thuốc cho mẹ tôi, móc con mắt trái đó, tôi xin nó lộn rồi, thầy thuốc nó mắc phải, rồi móc xong ra nó mắc gì mà ghèn không, là ổng thối tâm, ổng không tu Bồ Tát, ổng trở lại tu Thanh Văn đó quý vị đó. Ngài Xá Lợi Phất trong tiền kiếp chứng đến ngôi lục trụ phát đại bồ đề tâm tu hạnh bố thí, nhưng khi chịu khổ khoét một con mắt cho ngoại đạo, bị họ không dùng liễn xuống đất rồi nhổ nước đãi lấy chân chà đạp lên trên, ngài còn thối thất đại thừa tâm. Thế thì ta thấy sự dưỡng tâm nguyện là điều không phải dễ. Cho nên Phật tử muốn được đạo tâm không thối chuyển, không thối chuyển phải lập thể nguyện kiên cố, thề rằng thân này dầu bị vô lượng sự nhọc nhằn khổ nhục, thân này dù bị đánh giết cho đến thiêu đốt tan nát thành tro bụi, cũng không vì những cái điều thị phi khi đến chùa, cũng không vì những cái lời chê bai khen thương được mất, cũng không vì những cái gì mà nghịch ý nghịch tai mình mà chúng tôi bỏ cái phát tâm nguyện ban đầu, thì chúng ta được phước vô lượng đó. Mình đến chùa mà ai cũng thương cũng yêu mình hết, mà mình đến thì đó chưa phải là bồ đề tâm. Mình đến mà giống như ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát đi đâu cũng lại người ta đó, mà bị người ta đánh ta chửi vậy mà Phúc Lâm Chung Thường Bất Kinh Bồ Tát được 10 phương chư Phật thuyết pháp cho nghe, phải không? Và sau này những người mắng chửi ngài đều là đệ tử của ngài hết. Quý vị thấy một cái điểm đó là gì? Nhờ vậy mà Phật mới thành Phật, đó là trước những tất cái vị mà cô đồng tu với ngài đó. Quý vị thấy nè, 6 điểm ở trên là sự kiện phải có của người phát bồ đề tâm. Nếu không y theo đây lập chí thiết thật tu hành thì dù có nói phát tâm chỉ là phát tâm suông, không thể nào đi đến Phật quả. Trước mặt chúng ta chỉ có 2 đường, 1 là luân hồi, 2 là giải thoát và tịnh độ trong đời này. Có hai con đường thôi. Đường giải thoát tuy có lắm nỗi gian nan, nhưng mỗi bước đi lần đến chỗ sáng suốt, tự tại an vui. Đường luân hồi dù được tạm hướng phước nhân thiên, có nhà cao, có cửa rộng, có vợ đẹp, có con xinh, có cháu ngoại, có cháu nội, nhưng kết cục phải chuyển đến cảnh tam đồ lục đạo. Được đi máy bay chỗ này chỗ khác, nhưng mà nhớ gì tự à, nó có rớt lúc nào không biết à. Ráng mà tu đi, lớn rồi, 70 mấy rồi Diệu Thiện. Dạ 71, thất thập cổ lai hy rồi. Thôi cho đi 10 năm nó về là niệm Phật nha. Con biết sống từ ngày mai không thưa thầy. À, quý vị thấy đó, đường luân hồi dù có tạm hưởng phước nhân thiên, dù có làm chủ shopping center, dù có làm chủ nhà hàng, dù có làm chủ nhà triệu bạc, 2 triệu bạc, dù có nghĩa làm chủ xe hàng chục ngàn đô la, nhưng mà rồi một hơi thở dứt, tất cả cái đó đều là của người khác, không coi chúng ta. Khổ vô biên không biết kiếp nào ra khỏi. Vậy các vị đồng tu nên phát tâm mãnh tiến, thẳng bước trên đường Đại Bồ Đề, cõi cực lạc Đức Phật A Di Đà và 48 lời nguyện của Ngài không có bao giờ dối gạt chúng ta. Vì kinh A Di Đà này do vị nào dịch quý vị? Ngài Cú Ma La Thập. Cú Ma La Thập dịch. Bộ kinh Pháp Hoa là Cú Ma La Thập dịch. Những bộ kinh nào mà do Ngài Pháp Sư Cú Ma La Thập dịch, quý vị đọc sáng nghe như nhạc không? Đọc nghe rất là hay. Bởi vậy tại sao chúng ta tụng kinh Pháp Hoa chúng ta thích, nó sao dễ tụng, mà tụng kinh Hoa Nghiêm thấy nó khó tụng, phải không? Tại vì không phải là Cú Ma La Thập. Cách hành văn Cú Ma La Thập hay lắm. Ngài đã từng dịch thuật cho 61 ức vị Phật trong quá khứ, không phải một đời này đâu. Thành ra những bộ kinh mà do Cú Ma La Thập dịch là những bộ kinh mà chúng ta nên giữ niềm tin. Vì trước khi chết Ngài nói, những khi nếu mà tôi chết, cái lưỡi của tôi không để lại thì coi như kinh tôi đem đốt hết. Sau đi đốt 3 ngày ra, cái lưỡi còn đỏ như sen hồng. Là quý vị thấy, cũng như Hòa Thượng, Hòa Thượng gì Tử Thiêu Quảng Đức, đốt 3-4 lần đốt ở độ 3000 độ mà trái tim vẫn còn. Là quý vị thấy nổi cái cảnh Ngài sao? Ngài ngồi để mà Ngài chế xăng, Ngài đốt, mà Ngài tàn cái một can xăng đó là đốt, chúng ta nhảy chịu được. Chỉ có Bồ Tát thị hiện mới chịu được thôi. Thì trong đời này, quý vị nhớ không, trong kinh á, hoặc hiện làm sải để gần chúng sanh, đó là Bồ Tát Quảng Đức. Cái chết của Hòa Thượng Quảng Đức nó đánh dấu cho cả một cái rung rai, cho một cái chế độ của hiện diện đó quý vị. Quý vị để ý coi cái thời đó. Sau này cái đó nó Tử Thiêu nhiều quá, nó thường rồi. Nhưng mà Tử Thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức